Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 312, 312, chương 312 quý phi sinh nhật yến, liền Trạch Nguyên thành khẩn mà mời Thanh Phượng đến Tông Hầu Phủ làm khách. Đoán không ra này nam nhân đáy lòng ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Liên Thanh ngượng ngùng cười, có lệ mà đáp lại nói, đợi cho Thanh Phượng có rảnh, lại đến Tông Hầu Phủ thảo khẩu trà, như thế liền nói định rồi. Liền Trạch Nguyên phất phất quần áo, lướt qua Liên Thanh ba người hướng yến hội tràng phương hướng đi đến, Phượng Ngôn Dục ngồi ở trên xe. Lan, thấp giọng hỏi hướng Liên Thanh, Thanh Thanh, bổn vương cảm giác được ngươi đối Tông Hầu địch ý rất sâu. Kiệt Nhi cũng là, Dục vương quan sát năng lực không tồi. Liên Thanh minh bạch, tâm linh càng thuần tịnh người, nhìn thấu người khác tâm cảnh năng lực liền càng cường, một lần nữa đem tay đáp đến xe lăn đem trên. Tay, thúc đẩy Phượng Ngôn Dục hướng quý phi sinh nhật yến hội chàng chạy đến, đợi cho Thanh Phượng mấy. Người vào bàn khi, trong sân đã ngồi hơn phân nửa khách khứa. Toàn tiểu tâm cẩn thận mà đánh giá vào bàn Dục vương bị Phượng Cuồng đế quốc đế hoàng. Phái tới Liên quốc, lấy Liên quốc thích hợp Dục vương dưỡng bệnh tu thân, lý do. Đem Phượng Ngôn Dục ném tới rồi Liên quốc người đều rõ ràng. Kia bất quá là Phượng Cuồng đế quốc đem Phượng Ngôn Dục phóng tới Liên quốc tu bổ quan hệ lấy. Cớ, Phượng Ngôn Dục hiện nay khấu thượng, hạt nhân, thân phận. Yến hội trong sân người xem Phượng Ngôn Dục ánh mắt, đều như là đang xem chê cười, Liên Thanh nắm chặt xe lăn bắt tay. Nhanh hơn nện bước đem Phượng Ngôn Dục đưa đến yến hội trước chàng, có cung nữ chuyên môn dẫn đường. Cấp Thanh Phượng cùng Phượng Cuồng đế quốc Tam Vương ra an bài hai cái vị trí. Cách xa nhau khá xa, Liên Thanh đem Phượng Ngôn Dục đẩy đến bàn vị thượng. Cúi người cúi đầu lại nhảy nói. Ta sẽ thời khắc chú ý tình huống của ngươi, nếu có người dám can đảm ở công chúng trường hợp khó. Xử Phượng Ngôn Dục, Liên Thanh muốn cho hắn biết. Nan kham, hai chữ có bao nhiêu nét bút. Yên tâm, bổn vương đều có thể ứng đối. Phượng Ngôn Dục cũng không hy vọng Thanh Thanh nhân hắn chọc phải. Phiền toái, Liên Thanh nắm đệ đệ. Đi đến yến hội chàng an bài cho nàng bàn vị, một chương trường điều bàn. Có thể dung ba người ngồi chung. Thanh Phượng nếu mang theo gia đệ cùng nhau tham gia yến hội. Tự chiếm một cái bàn, Phượng Ngôn Dục vị trí ở Liên Thanh nghiêng đối sườn. Càng tới gần đài cao, Liên Thanh nghĩ thầm. Chẳng lẽ là Phượng Kình Lan trình diện, sẽ cùng Phượng Ngôn Dục ngồi cùng bàn. Nghĩ đến vừa mới ở trong xe ngựa, Liên Thanh nơi trốn phản bác Phượng Kình Lan. Trong chốc lát yến hội chàng bắt đầu. Phượng Kình Lan có thể hay không tùy thời đem hỏa khí phát đến Phượng Ngôn Dục trên người. Thật là đáng chết. Hoàng thượng giá lâm. Thái hậu nương nương giá lâm. Hoàng hậu, quý phi cập chúng phi vào bàn. Ở đây mọi người hết thảy đứng lên. Chiều mặt đất quỳ xuống. Liên Thanh tỷ đệ hư ngồi xổm trên mặt đất. Hơi ngửa đầu quan sát chung quanh tình thế. Hoàng thượng vào bàn sau. Sở hữu mời nhập yến người cũng đều đến đông đủ, bình thân. Vũ Triệt ngồi vào trên long ỷ, bên trái là Hoàng hậu Lỗ Tỳ, phía bên phải là Thái hậu Trăm Dặm Huệ, Hoàng hậu hạ sườn đó là Liền Quý Phi. Nàng chính vẻ mặt vui sướng mà phủ vọng yến hội trong sân mọi người, hôm nay là Ái Phi sinh nhật. Ái Khanh nhóm không cần quá nghiêm túc, giống bình thường ra yến đối đãi là được. Vũ Triệt sủng ái mà nhìn Liền Quý. Ôn nhu dương cười, một bên hoàng hậu thấy Liền Quỳ đắc chí sú môi. Còn phải chịu đựng đố kỵ cười nói. Hôm nay là quý phi muội muội 38 tuổi sinh nhật. Bổn cung cố ý cấp muội muội tìm tới một viên giá trị vạn kim thất phẩm tiết cơ đan. Tặng cho muội muội làm sinh nhật lễ. Thất phẩm tiết cơ đan. Này không phải cùng Liên Thanh muốn đưa tứ phẩm tiết cơ đan chạm vào nhau sao? Liên Thanh liếc liếc mắt một cái trên đài cao hoàng hậu. Thầm mắng nàng đoạt đi rồi nàng muốn đưa lễ, Liền Quý Phi cương cười cảm tạ hoàng hậu sinh nhật lễ. Vật, nội tâm kỳ thật nhảy nổi lên vài đêm hòa. Lỗ Tỳ đây là đang ám phúng Liền Quỳ qua sinh nhật. Liền phải lão thượng một tuổi. Sau đó đưa cái tiết cơ đan hảo hảo bảo dưỡng sao. Tiện nữ nhân. Hết chương.